Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì, ngày 1 tháng 6 năm 1927, năm Đinh Mão, đàn tại Phước Thọ. Thánh giáo của Đức Chí Tôn cho biết cuối tháng 6 này Thầy ngưng hết cơ bút truyền đạo và dạy phải để đến chí thành mà làm cho hoàn toàn mối đạo. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương. Hỷ Chư Môn Đệ. T. Từ nền đạo khai sáng đặng gieo truyền mối chánh giáo đến nay, thì phần nhiều môn đệ đã để trọn tất thành mà dìu dắt sanh linh và đắp dung mối đạo trời. Ấy là những đứa thầy đã tin cậy đặng gia công dọn lấy chông gai để mở trống nẹo thiên liêng dẫn lần dân sanh thoát khỏi sông mê bến khổ, tất là cõi trần vô vị này. Đạo đã lập thành gót trần của phần nhiều môn đệ hầu rửa sạch bẩn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gai go mà gieo mối thương yêu cho đoạn hậu tấn. Gương sáng đã dồi nên mà con thuyền Bát Nhã phải tùng nơi mái thiên cơ mà lắm phen lắc lẻo đắm chìm biết bao nhiêu khách tục. Ấy là những môn đệ vô phận đã chẳng giữ nét thanh cao, lại mượn thói dại tà để làm bẩn nhơ mối đạo quý báu của Thầy, đã lấy đức háo sanh mà khai hóa. Con đã để dạ ưu tư về mối đạo, đã lắm lần triêu cai ngậm đắng mà nhổm nét nâu sọc, mong trao rạng mảnh gương để soi chung bước đàn sao, mà lần đến cảnh tự tội thung dung, tránh hết muôn điều phiền não. Ấy là môn đệ yêu dấu khá gìn mực ấy mà đi cho cùng, nẻo quanh co, cân công quả, xét vì phần phước mà định buổi chung quy mỗi đứa. Còn tới cuối kỳ tháng sáu này thì thầy phải ngưng hết cơ bút truyền đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã ung đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối đạo. Này là lời đinh ninh sao rốt, khá lưu tâm. Ai giải tà nấy có phần riêng, ai cứ giữ nẻo thẳng đường ngay, bước đến thang thiên liêng, chờ ngài hội hiệp cùng thầy, ấy là điều quý báu đó. Thầy cho con tự định thâu sớ mà cho nhập môn như các chỗ khác. Thầy ban ơn cho các con thanh